Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597. Huyết tộc, không, mặt nạ nam tử nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là hy vọng cùng ngươi hoàn thành giao dịch. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Cung Bình nhìn về phía mặt nạ nam tử. Theo lý thuyết hắn không nên trên đường tùy tiện gặp phải một người thì như thế lãng phí thời gian. Nhưng là hắn có một loại cảm giác, trước mặt cái mặt nạ này nam tử tựa hồ rất mạnh. Mạnh đến có thể uy hiếp hắn tồn tại, cho nên hắn vô ý thức tới đối thoại, bởi vì hắn càng muốn biết cái này người thân phận, người nhị chuyển đặc thù chức nghiệp là hoàng hôn chiến sĩ. Hi hi, kỹ năng vì hoàng hôn chi kiếm. Mặt nạ nam tử thuộc như lòng bàn tay, giống như đem cung binh tư liệu đều báo ra đến. Một lần cuối cùng chiến đấu số liệu thu thập địa điểm vì thiên không cứ điểm. Lấy thuộc tính cùng kỹ năng cường độ đến xem. Trước mắt đệ nhất đại lục 5 cái tam chuyển người chơi bên trong. Ngươi xếp ở vị trí thứ 3. Cho nên ta muốn cùng ngươi giao dịch trên người ngươi nhiệm vụ đặc thù. Cung binh sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ có là bởi vì đối phương đem hắn điều tra rõ ràng. Quan trọng ở chỗ hắn lại nghe được người này nói tới ngũ đại tam chuyển người chơi. Nếu như đối phương không có lừa hắn lời nói, cái kia mang ý nghĩa bây giờ đang ở cái này server bên trong liền đã có 5 người hoàn thành tam chuyển, nhưng là cho tới nay mặt ngoài nhìn tựa hồ chỉ có hắn một cái là tam chuyển. Cho nên hắn mới có cái này cấp 100 tam chuyển đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Trên người ngươi cần phải có cái này 8 sao trở lên nhiệm vụ. Thậm chí 9 sao, mặt nạ nam tử cười nói. Không dùng kinh ngạc như thế. Chúng ta số liệu không có sai. Thậm chí nếu là ngươi cùng ta hoàn thành giao dịch lời nói. Ta có thể chỉ điểm ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép ngoặc kép. Cung Bình là thật có chút mộng, đối phương biểu lộ vận khí căn bản không phải nói đùa. Tự phụ cùng tự tin có bản chất khác nhau, Cung Bình cảm thấy có khả năng cái mặt nạ này nam tử nói là thật. Không nên cùng bọn họ giao dịch. Lúc này Tưởng Phi Ngư đột nhiên hô, bọn họ không phải quốc phục người, bọn họ là thứ hai đại lục người, có thể là đám người anh. Ngoặc kép ngoặc kép. Cung Bình sững sờ dưới, mà lúc này cái kia mặt nạ nam tử đột nhiên cười nói. Ta cảm thấy đám người anh xưng hô thế này đổi thành thân sĩ lời nói. Ta sẽ càng thêm vui vẻ. Cung Bình thở dài, hắn suy nghĩ một chút theo rồi nói ra. Tính toán, tạm thời cũng làm không rõ ràng những chuyện này. Các ngươi đi thôi. Mặt nạ nam tử sững sờ sau đó cười nói. Xin lỗi tiên sinh. Ta nhất định phải hoàn thành ta nhiệm vụ. Uống, Cung Bình vốn cũng không phải là ưa thích nói nhảm người. Hắn cảm giác ra mặt nạ nam tử thực lực rất mạnh. Dạng này đối thoại tiếp tục nữa không có ý nghĩa. Cho nên trò chuyện không được cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Cung Bình tốc độ không nhanh. Bởi vì hắn cố ý thả chậm tốc độ. Đối mặt loại này liền hắn đều cảm giác không phải dễ đối phó như vậy người. Hắn nhất định phải làm đến nhất kích tức phá. Cho nên hắn muốn sử dụng chính mình kỹ năng hoàn thành một lần mạnh nhất phát ra. Xúc động không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn lấy phẫn nộ xông về phía mình Cung Bình. Mặt nạ nam nhân trong mắt có một chút thương hại. Bởi vì trong mắt hắn Cung Bình động tác cùng ốc sên không sai biệt lắm. Mạt hầu, không có mấy cái đạo tặc dám đối với một cái cấp tốc mà đến địch nhân đánh ra mạt hầu. Bởi vì theo công kích khoảng cách đến xem, mạt hầu loại này cận thân tìm kiếm chỗ hiểm kỹ năng là vô cùng ăn thiệt thòi. Chiến sĩ chân đá có thể tiên phát chế nhân, trọng kích cũng có thể. Kiếm sĩ kiếm khí tiền khiêu trảm đều so mạt hầu phán định cao quá nhiều. Dám chính diện đánh mặt hầu đạo tặc đều là đối với mình tốc độ kỹ xảo thực lực có không gì sánh kịp. Tự tin, Miss, Cung Bình, luống cuống tay chân, giống như dừng lại miễn cưỡng tránh đi mặt hầu. dường như cái kia đạo mạt hầu kỹ năng có thể miểu sát hắn đồng dạng. Làm sao như thế sợ? Nơi xa Hải Miên trừng to mắt, hắn không phải cái kia công binh sao? Không đúng là hắn, tại sao có thể như vậy? Lấy hắn thuộc tính ngạnh kháng mấy cái mạt hầu cần phải cũng không thành vấn đề a. Nhất Mộng cũng là kinh ngạc nói, mà lại hắn kỹ năng cũng vô dụng, đánh như thế nào như thế quất ước a. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, lúc này cái kia mặt nạ nam tử đột nhiên gần người hướng về phía trước. Cận thân về sau chân đá đánh ra, nhìn lấy mặt nạ nam tử động tác, cung binh do dự dưới. Hắn có thể né tránh đạo này chân đá nhưng lại không có né tránh. 7341. Đánh lui, chân đá được như nguyện trúng đích cung binh. Cái này khiến mặt nạ nam tử đều có chút ngoài ý muốn. Như thế nhẹ nhõm trước hết tay khống chế đến đối phương. Tựa hồ chính mình có chút xem trọng hắn. Ám sát, tạc kích, 31.738, 44.719. Một đạo kỹ năng tăng thêm một đạo khống chế. Sau đó mặt nạ nam tử cổ tay nhoáng một cái. Song trọng ám sát đánh ra về sau hắn đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước một chút. Động tác này cấp tốc không gì sánh được. Song trọng ám sát, 55.738, 73.384, bối thứ, 173.843, chỗ hiểm phán định, bối kích, chửu kích. Tại quái dị như vậy động tác phía dưới đánh ra bối thứ về sau. Lúc này chửu kích cũng là trong nháy mắt đánh ra, 55.839. Mê muội, ta thiên, cái kia bối thứ là làm sao đánh ra đến? Hắn tay dài như vậy có thể đưa đến sau lưng. Ta xem không hiểu, vừa mới nặng sắc cũng là chết như vậy. Gia hỏa này quá mạnh, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cung binh đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trạng thái hôn mê bên trong hắn khôi phục hành động lực. Bởi vì hắn thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Mộ sắc chi nhận có thể phát động tận thế. Cung binh hướng lên trước mặt mặt nạ nam tử nhất chỉ. Tận thế kỹ năng theo tiếng mà bên trong 1.034.738. Mang trên mặt kinh ngạc ánh mắt. Duy cái biểu tình này mặt nạ nam tử ngã xuống. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì bạch quang bay ra. Ngươi có bá thể cùng trọng ma hai loại trạng thái nhưng không có sử dụng. Mặt nạ nam tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tận thế kỹ năng có thể trong nháy mắt đánh ra gần như tự thân một nửa lượng máu hạn mức cao nhất. Thương tổn, mộ quang kỹ năng có thể tiến hành cực xa cự ly thuấn di ám sát. Mộ sắc chi nhận đến bây giờ chỉ xuất hiện qua một lần. Tựa hồ là thỏa mãn một loại nào đó đặc biệt yêu cầu có thể đánh ra gấp đôi thương tổn. Mà trước mắt đến xem, nơi xa hư không bên trong mặt nạ nam tử theo cường ẩn trạng thái giải trừ. Tựa hồ loại này đặc biệt trạng thái cũng là cuối cùng thương tổn nhân vật phán định. Ta nói đúng sao? Cung binh không nói gì, nhưng là trên mặt trong lúc lơ đãng bộc lộ rung động đã bán hắn. Trước mắt cái mặt nạ này nam tử tựa hồ so chính hắn còn giải những thứ này kỹ năng. Cái này nghe tựa hồ không có khả năng nhưng lại chân thực xuất hiện. Người không có lấy ra thực lực chân thật lại hoặc là muốn ra bất ngờ hoàn thành đánh giết. Ta cũng không có nghiêm túc cùng ngươi đánh. Mặt nạ nam tử thanh âm êm dịu không gì sánh được. Ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể ngồi xuống đến nói giao dịch. Các ngươi đi trước đi. Cung binh nhìn về phía nơi xa Nhất Mộng bọn người khoát khoát tay. Mặt nạ nam tử do dự phía dưới nhưng vẫn gật đầu. Người khác quay trở về. Mà Tưởng Phi Ngư nhìn xem cung binh muốn nói lại thôi sau đó mang theo Nhất Mộng bọn người nhanh. Chóng nhanh rời đi. Ta hiện tại muốn biết nhất là. Cung binh trầm giọng nói ra. Các ngươi lai lịch thân phận. Do dự mấy giây về sau, mặt nạ nam tử nghiêm túc nói, huyết tộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.